Thiêu thân tuế kiến, chương 7, 2014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ý kết hôn với Giang Tiểu Sinh vào năm 25 tuổi. Công việc của cả hai đều rất bận rộn. Hôn lễ đều do trưởng bối hai bên lo liệu, phong cách mà trưởng bối yêu thích ít nhiều có phần long trọng. Quy trình hôn lễ vào ngày hôm đó rườm rà và dài dòng. Đường Ý dẫm lên đôi giày cao gót không quen đi, gắng gượng chấn định bước về phía Giang Tiểu Sinh trên sân khấu. Cô dường như nhìn thấy chính mình trong quá khứ, lảo đảo vấp ngã, cho đến khi ngã vào bức tường phía nam Giang Tiểu Sinh này. Người dẫn chương trình là bạn cùng phòng đại học của Giang Tiểu Sinh, tự xưng là học trò của Đức Vân xã, khuấy động bầu không khí rất vui vẻ. Trong phần trao nhẫn, Giang Tiểu Sinh có lẽ cũng hơi căng thẳng, suýt chút nữa làm rơi nhẫn, người dẫn chương trình trêu chọc. Chú rể đừng căng thẳng, mới bắt đầu thôi mà, mọi người xung quanh cười ồ lên. Đường Ý nhìn thấy vành tay đỏ bừng của người đàn ông qua khăn voan, nhỏ giọng nhắc nhở. Đeo món áp út tay phải, chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh chói mắt dưới ánh đèn, giống như tình yêu trên thế gian này, phù phiếm và vô dụng, chỉ tiếc ai cũng thấy được sự phù phiếm, nhưng lại không ai nghĩ đến sự vô dụng của nó. Sau khi đeo nhẫn xong, Giang Tiểu Sinh thở phào nhẹ nhõm, vén khăn voan của Đường Ý lên, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô. Dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy cảm thán. Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Đường Ý bật cười, vất vả rồi. Giang Tiểu Sinh đứng thẳng người, nắm lấy tay cô. Không vất vả, nghi thức quan trọng nhất của hôn lễ kết thúc. Đường Ý trở về phòng trên lầu thay lễ phục. Phu dâu Trần Gia Hòa nhét cho cô một phong bao lì xì. Lý Bạc Xuyên nhờ tớ truyền cho cậu. Anh ấy thấy ảnh cưới của cậu trên vòng bạn bè của tớ. Đường Ý khẽ giật mình. Phong bao lì xì khá nặng, cô hỏi Trần Gia Hòa về tình hình gần đây của Lý Bạc Xuyên. Trong lúc trò chuyện, Giang Tiểu Sinh gõ cửa bước vào. Đường Ý nhấp phong bao lì xì vào chiếc túi nhỏ mang theo, hỏi. Sao thế, vừa nãy thấy em đi đứng không ổn, có phải chân bị chảy xước rồi không? Giang Tiểu Sinh đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cô. Đường Ý vừa thay quần áo xong, chân vẫn đi dép lê của khách sạn. Anh dễ dàng cầm lấy chân cô nâng lên. Phía sau quả nhiên đã sưng đỏ một mảng. Ở bên nhau hơn nửa năm, hai người không có nhiều khoảnh khắc thân mật, mặt Đường Ý hơi đỏ lên. Em tự làm là được rồi. Giang Tiểu Sinh ngước mắt nhìn cô. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ sống cùng nhau. Em còn phải khách sáo với anh như vậy sao? Đường Ý không nói gì thêm nữa. Anh thuần thục dán băng cá nhân vào chỗ bị chảy xước, đứng dậy chỉnh lại làn váy cho cô. Anh xuống trước đây, em nghỉ ngơi nhiều vào. Không sao đâu. Anh gật đầu với Trần Gia Hòa, xoay người rời khỏi phòng. Trần Gia Hòa cảm thán, chồng cậu đối xử với cậu tốt thật. Đường Ý cười một tiếng không nói gì. Giang Tiểu Sinh thật sự đối xử với cô rất tốt. Khi còn yêu nhau, công việc của Đường Ý còn chưa ổn định hơn Giang Tiểu Sinh. Thường xuyên phải đi công tác, giờ giấc làm việc không cố định. Đôi khi vào cuối tuần gặp phải tình huống đột xuất còn phải quay lại làm thêm giờ. So với cô, thời gian của Giang Tiểu Sinh thoải mái hơn nhiều, cơ bản mỗi lần hẹn hò đều là anh phối hợp theo thời gian của Đường Ý, thậm chí đôi khi địa điểm hẹn hò là nhà ăn của đơn vị Đường Ý. Cô cùng Giang Tiểu Sinh ăn xong bữa cơm, đi dạo một buổi trưa trong khu, coi như kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách sống như vậy, kéo dài cho đến sau khi hai người kết hôn. Nhịp độ công việc của Đường Ý không còn căng thẳng như vậy, thỉnh thoảng vào cuối tuần. Đúng lúc hai người đều ở nhà, Giang Tiểu Sinh sẽ đích thân xuống bếp. Tài nấu nướng của anh rất tốt. Trước đây Đường Ý nghe mẹ Giang nhắc đến là anh học được khi còn học đại học. Những chuyện đã qua, Đường Ý luôn tự lừa mình dối người không hỏi đến. Huống chi, đã là quá khứ, cô vẫn luôn cho rằng điều quan trọng nhất của cuộc đời là sau này. Mỗi khi Giang Tiểu Sinh xuống bếp, cô đều chủ động nhận việc rửa bát sau bữa ăn. Đường Ý bị bệnh dạ dày. Giang Tiểu Sinh đã nấu món ăn bài thuốc mấy lần, mùi vị thực sự khó nuốt, cô luôn tìm cớ không uống. Giang Tiểu Sinh cũng không nói gì, nhưng hôm đó anh sẽ không nấu thêm món gì khác, cũng không cho phép Đường Ý gọi đồ ăn bên ngoài. Trong tình thế giằng co, Đường Ý không biết nấu ăn chỉ có thể thỏa hiệp, nhăn mày ăn hết những món ăn bài thuốc kỳ lạ kia. Giang Tiểu Sinh, anh còn đáng sợ hơn cả mẹ em. Anh cũng không giải thích, đợi cô ăn xong. Đưa tới một đĩa táo đã gọt sẵn. Đường Ý lại cảm thấy vừa rồi mình nói hơi quá lời, vội vàng bù đắp lại. Ai ra, anh còn đối xử tốt với em hơn cả mẹ em. Giang Tiểu Sinh khẽ cười, anh nhớ rồi, lần sau sẽ nói với mẹ. Đường ý, không biết có phải là bù đắp quá tốt, hay là bù đắp không đúng. Vào đầu năm 2015, Đường ý bị viêm dạ dày ruột, ở nhà dưỡng bệnh mấy ngày. Đúng lúc đó Giang Tiểu Sinh không có ở Bình Thành, mẹ Giang chủ động đến ở cùng chăm sóc cô. Sau khi kết hôn, Đường ý và Giang Tiểu Sinh không sống cùng mẹ Giang, bình thường ít tiếp xúc, danh nghĩa thì thân thiết, nhưng tình cảm lại không đặc biệt thân mật. Trong khoảng thời gian mẹ Giang ở nhà, Đường ý nói chuyện với bà mấy lần, đều bị lái sang chủ đề con cái. Đường ý tạm thời không có kế hoạch sinh con, cô không biết Giang Tiểu Sinh có muốn hay không, nhưng ít nhất vào thời điểm này, con cái không nằm trong kế hoạch của cô. Việc cô vào đơn vị vẫn luôn bị người khác chỉ trích. 2 năm nay là giai đoạn thăng tiến của cô, Đường ý không thể dùng thời gian này vào việc đó. Mẹ, khoảng thời gian này con bề bộn công việc, chuyện con cái con muốn đợi thêm đã. Đường ý nói, hơn nữa con và Giang Tiểu Sinh đều còn trẻ, cũng không vội vàng chuyện này. Mẹ Giang cười, mẹ cũng chỉ muốn các con sinh con sớm một chút, mẹ còn có thể giúp các con trông nom. Không mấy ngày sau, Giang Tiểu Sinh đi công tác về. Đường ý tranh thủ thời gian nhắc đến chuyện con cái với anh. Anh phản ứng rất nhanh, mẹ nói chuyện này với em rồi à? Không có, em chỉ hỏi ý kiến của anh thôi. Giang Tiểu Sinh ngồi xuống bên giường, rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Anh thấy đây là chuyện thuận theo tự nhiên, nhưng tiền đề của tất cả, anh đều lấy ý nguyện của em làm đầu. Dù sao mang thai 10 tháng là em, chịu khổ chịu cực cũng là em. Từ lúc yêu đương đến khi kết hôn, Giang Tiểu Sinh đối xử với Đường ý rất tốt, đôi khi nói là nuông chiều cũng không ngoa. Người ta thường nói, hôn nhân không chỉ có bầu trời đầy sao, mà còn có một đống lông gà. Giang Tiểu Sinh đối tốt với Đường ý, khiến cô luôn bỏ qua những thứ lông gà vụn vặt đó, chỉ nhìn thấy ánh sao lấp lánh. Đến nỗi sau này ly hôn, Đường ý suy nghĩ rất lâu mới tìm ra đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là những thứ càng thích thì càng không được chạm vào. Bạn không chạm vào, nó vẫn cao cao tại thượng, mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất trong lòng bạn. Nhưng bạn cứ khăng khăng muốn vấy bẩn, theo thời gian trôi qua, sự cọ sát của cơm áo gạo tiền, ngược lại sẽ làm xói mòn vẻ đẹp ban đầu của nó. Mùa thu năm thứ 2 sau khi kết hôn, bệnh cũ của mẹ Giang tái phát, sau khi xuất viện thì đến ở nhà Giang Tiểu Sinh, sự mâu thuẫn giữa Đường ý và bà ấy ngày càng nhiều. Đầu tiên là con cái, sau là công việc. Đường ý chăm sóc bà bởi vì bà là người bệnh lại là trưởng bối, không muốn tranh cãi nhiều. Lúc Giang Tiểu Sinh không ở nhà, cô thường về nhà mẹ đẻ. Chiều tối chủ nhật, Đường ý đột nhiên nhận được điện thoại của dì Giang Tiểu Sinh. Dì và mẹ Giang đã hẹn nhau tối đến nhà ăn cơm, đến trước cửa, gõ cửa nhưng không ai trả lời, gọi điện thoại cũng không ai nghe, lo lắng có chuyện gì xảy ra. Đường ý giật mình. Dì đừng lo, cháu gọi cho quản lý tòa nhà. Cô vừa gọi điện thoại, vừa đi ra ngoài. Mẹ, con về nhà một chuyến, tối đừng đợi con ăn cơm. Mẹ Đường từ trong bếp đi ra. Có chuyện gì vậy? Đường ý cúi xuống thay giày. Mẹ của Giang Tiểu Sinh không liên lạc được, con lo lắng có chuyện gì xảy ra ở nhà. Vậy con mau về đi, trên đường cẩn thận. Đường ý vừa đi đến cổng khu dân cư, lại nhận được điện thoại của dì. Dì bảo Đường ý đến thẳng bệnh viện thành phố, mẹ Giang xảy ra chuyện rồi. Nhà bếp lát gạch, mẹ Giang không cẩn thận trượt chân, đầu đập vào tủ, không biết ngất xỉu bao lâu. Đến bệnh viện thì vào phòng cấp cứu ngay, dì không tiện nói nhiều với Đường ý, chỉ nói một cách chân thành. Bà ấy là người già, có gì cũng là vì tốt cho các con còn trẻ, nhường nhịn bà ấy một chút. Đường ý không nói được một lời nào, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn ứ. Giang Tiểu Sinh về Bình Thành ngay trong đêm. Mẹ Giang lúc đó vẫn chưa chuyển sang phòng bệnh thường, không được vào thăm. Đường ý nghe theo sau dì, thần sắc và động tác có chút gò bó. Dì là người hiểu chuyện, không nói gì. Con về là tốt rồi, dì về trước đây, con và Tiểu Đường ở đây trông nom. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho dì. Giang Tiểu Sinh nhìn Đường ý một cái, nói, để con đưa dì ra bắt xe. Ôi! không cần, dì bảo anh con đến đón dì rồi. Dì nắm tay Đường ý, có gì thì nói chuyện cho đàng hoàng. Đường ý cay cay mắt, con biết rồi, cảm ơn dì. Sau khi dì đi, Giang Tiểu Sinh đi đến trước mặt Đường Ý, cô có chút không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, đều tại em. Giang Tiểu Sinh hình như thở dài một tiếng, đưa tay ôm cô vào lòng. Dì đã nói với anh hết rồi, không trách em. Đường Ý có chút khó chịu buồn bực. Giang Tiểu Sinh buông cô ra. Cả đời này của mẹ anh đều vì anh mà lo lắng. Theo cách nói của chúng ta, bà ấy là một người có tính kiểm soát rất mạnh. Sau khi bố anh qua đời, anh trở thành tất cả sự ký thác và hy vọng của bà ấy. Có lẽ bà ấy nói chuyện sẽ hơi quá lời. Anh thay bà ấy xin lỗi em. Đường Ý cụp mắt xuống. Em cũng có những chỗ làm chưa đúng. Anh không phải muốn truy cứu chuyện này là trách nhiệm của ai. Giang Tiểu Sinh nắm lấy tay cô. Anh chỉ muốn nói với em, dù thế nào đi nữa, bà ấy vẫn luôn là mẹ của anh. Anh không thể không quan tâm đến bà ấy. Nhưng em là vợ của anh. Trong lòng anh, em và mẹ anh đều quan trọng như nhau. Đường Ý cay sống mũi, nước mắt theo đó rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc hôn nhân này, cô luôn sợ sai quá nhiều, yêu quá đầy, sợ tình yêu của cô đều là tự mình đa tình. Anh chỉ cần một câu bày tỏ tình cảm không tính là lời ngọt ngào. Đường Ý đã tự lừa mình dối người cho rằng, có lẽ anh cũng yêu cô như cô tưởng tượng. Từ xưa đến nay ai nói yêu trước đều là kẻ thua cuộc. Gặp Giang Tiểu Sinh, Đường Ý cam tâm nhận thua, nhưng tự lừa mình dối người, dù sao cũng chỉ là ảo ảnh tự thỏa mãn. Rồi một ngày nào đó, ảo ảnh này sẽ bị vạch trần. Ngày mẹ Giang xuất viện, Đường Ý và Giang Tiểu Sinh cùng nhau đến bệnh viện đón bà. Khi đang đợi thang máy ở tầng 1, Giang Tiểu Sinh nhận được điện thoại, sợ ảnh hưởng đến tín hiệu trong thang máy. Anh bảo Đường Ý lên lầu trước. Mấy ngày nay Đường Ý đến bệnh viện rất thường xuyên, cộng thêm có gì ở giữa hòa giải. Mối quan hệ giữa cô và mẹ Giang đã hòa hoãn hơn nhiều. Phòng bệnh đơn đều ở trên tầng cao nhất. Đường Ý đi đến cửa, cửa phòng bệnh khép hờ, qua lớp kính phía trên có thể nhìn thấy mẹ Giang và dì đang thu dọn hành lý. Lời này đừng nói nữa, tiểu Đường, con bé này cũng tốt lắm, mấy ngày nay chạy tới chạy lui, tốn không ít công sức hơn Tiểu Sinh đâu. Mẹ Giang thở dài, tôi biết nó là một đứa bé tốt, tôi nghĩ chúng nó kết hôn, có một đứa con chẳng phải tốt hơn sao. Dì ăn ủi, chuyện con cái cũng không thể gấp được. Tiểu Đường và Tiểu Sinh đều còn trẻ, chị gấp cái gì? Không phải tôi đang bị bệnh sao, lo lắng không biết ngày nào thì đi. Mẹ Giang nói, nếu không phải tôi bị bệnh, Tiểu Sinh cũng sẽ không chia tay với người trước kia. Có lẽ đã kết hôn từ lâu rồi, mấy năm nay nó sống không dễ dàng. Tôi cũng biết nó vất vả, năm kia tôi nằm viện, nó sợ tôi không qua khỏi, đồng ý đi xem mắt kết hôn. Hai, nói cho cùng, đều là tôi liên lụy nó. Mẹ con còn nói gì mà liên lụy hay không liên lụy? Dì nói, Tiểu Đường và Tiểu Sinh bây giờ em thấy cũng tốt lắm. Chị nói mấy lời này cho em nghe thôi, đừng nói trước mặt người ta. Tôi đâu có hồ đồ đến thế. Hai người lại nói chuyện khác, Đường Ý dừng chân trước cửa, đột nhiên không còn dũng khí đẩy cửa bước vào. Thực tế ảo ảnh bị vạch trần đến quá đột ngột, cố gắng gượng trấn tĩnh, khi gõ cửa bước vào thậm chí còn có thể cười chào hỏi hai vị trưởng bối. Mẹ, dì cười hỏi, Tiểu Sinh đâu, sao chỉ có một mình cháu, anh ấy đang nghe điện thoại ở dưới lầu, lát nữa sẽ lên, hai người thu dọn xong đồ đạc chưa ạ? Mẹ Giang tiếp lời. Cũng gần xong rồi, Đường Ý mím môi, vậy hai người ngồi đợi một lát, con đi làm thủ tục xuất viện. Cô gần như trốn chạy khỏi phòng bệnh, không nói rõ được là do phòng trong mùa đông bật lò sưởi quá cao khiến cô nghẹt thở, hay là những lời vừa nghe được khiến cô khó xử hơn. Hôm đó sau khi về nhà, buổi tối Đường Ý và Giang Tiểu Sinh tắt đèn nằm cạnh nhau trên giường. Mấy ngày nay họ thay nhau đến bệnh viện trông nom, rất ít khi có được khoảng thời gian yên tĩnh bên nhau như thế này. Đường Ý trằn trọc mãi không ngủ được. Giang Tiểu Sinh nắm lấy tay cô. Sao vậy, không buồn ngủ lắm? Đường Ý nghiêng người đối diện với anh, không chút dấu vết rụt tay về, im lặng vài giây, đột nhiên nói. Giang Tiểu Sinh, ban đầu tại sao anh lại muốn kết hôn với em? Giang Tiểu Sinh vẫn còn đang suy nghĩ. Đường Ý lại nói, có phải vì trận tuyết đó không? Có lẽ vậy. Anh đưa tay xoa đầu cô, giọng nói mang theo chút ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó anh chỉ nghĩ, cô gái này sao lại ngốc nghếch như vậy? Đường Ý cũng cười nhưng hình như không phải là cười, nín thở một lát, cô nói. Giang Tiểu Sinh, sao vậy? Đường Ý lại không hỏi được câu hỏi kia. Cô khẽ nói, em buồn ngủ rồi, vậy ngủ đi. Giang Tiểu Sinh kéo chăn lên cho cô. Ngủ ngon, ngủ ngon. Đường Ý xoay người nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Yêu có thể khiến người ta dũng cảm tiến về phía trước, cũng có thể khiến người ta sinh lòng nhút nhát. Vậy thì cứ để cô làm kẻ nhút nhát trong tình yêu này, cách chương.